Chương 5. 0724 phòng ngự thần khí rách ra a, hắn mang tới hơn 10 tên tùy thân hộ vệ, lúc này QNZ chết tử thương tổn thương, không sai biệt lắm sắp bị này cự thú tiêu hao sạch. Đen râu ngắn nam tử cắn răng, từ trong tay háo móc ra một đầu linh lung tiểu tháp, trầm giọng nói nói, chúng ta trước vào này phòng ngự thần khí tránh một chút lại nói. Xanh xa y y nữ tử liên tục không ngừng gật đầu, luôn miệng thúc giục nói, thẩm tiên sinh, nhanh, nhanh đi. Chỉ cần tiến này phòng ngự thần khí, liền có thể ngăn cản một hai. Xanh xa y y nữ tử ngẩng đầu lên, dùng một đôi xinh đẹp mắt hạnh, tràn ngập chờ đợi nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Thẩm Nam Quý nhịn không được đưa thay sờ sờ nữ tử tinh tế trắng non gương mặt, khẽ mỉm cười nói, đừng sợ, chúng ta sẽ không hoa đánh ra mà đến quần quận sóng lớn, để Thẩm Nam Quý triệt để ngậm miệng, liên tục không ngừng cầm trong tay tiểu tháp cho vứt ra ngoài. Hai người thân hình lập tức ở trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy cái kia nhộn nhạo trong nước biển, một tòa lớn chừng bàn tay linh lung tiểu tháp, thuận sóng nước chìm chìm nổi nổi. Đông nhiên bị một đầu cự thú móng vuốt, trùng trùng đấu tiến xanh thẳm trong nước biển. Ngao, ngao ngao cự thú phẫn nộ gào thét hai tiếng, dùng tả hữu hai cây móng vuốt, vước chơi, qua lại ném động cái kia tản ra nhàn nhạt vầng sáng tiểu tháp. Một chốc ném lên trên trời, một chốc lại chụp được đáy nước. Tới tới lui lui đi tới đi lui lặp lại nhiều lần, làm cho linh lung tiểu tháp bên trong Thẩm Nam Quý xoắn suýt khó chịu không thôi. Này linh lung tiểu tháp tuy là phòng ngự thần khí, nhưng bên trong không gian lại cực nhỏ. Hai người thiếp thân đứng tại một chỗ, lúc này coi như thảm dô y bị bên ngoài cái kia thánh thú làm đồ chơi, dùng móng vuốt lay đến lay đi, toàn bộ tiểu tháp một hồi điên đến một hồi ngã xuống, hai người buồn bực ở đây trong tháp, tùy theo cùng đi theo hồi không ngừng mà vui vẻ đổ đổ. Đều sắp bị cả nôn. Ba xanh xa y thì cô nương lớn trừng bàn tay mặt, treo một chút kinh hoàng ý sợ hãi. Người, ngươi nghe được cái gì thanh âm không có thanh âm gì? Thẩm Nam Quý sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn tự nhiên cũng là nghe được, này thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là phòng ngự thần khí vỡ ra thanh âm. A, hai người ngửa đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một tia sáng từ bên ngoài để lọt vào. Nhỏ ta ta đỉnh giống như mở một đạo nhỏ xíu khe hở. Mà bây giờ này khe hở bị thú chảo liều mạng đánh ra về sau, phảng phất ngay tại vô hạn mở rộng giống như. Nương ải, Thẩm Nam Quý trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn đã lớn như vậy, chưa từng thấy con nào cự thú, có thế có lớn như vậy khí lực. Tay không a không, đồ chảo liền có thể vừa hắn dốc hết tâm huyết mấy tháng, tiêu tốn rất nhiều nhân thủ tinh lực cùng vật liệu luyện khí, tỉ mỉ chế tạo một viên phòng ngự thần khí cho, tiêu hủy tổn hại. Thẩm Nam Quý đau lòng cơ hồ muốn thổ huyết. Nhưng giờ này khắc này chính mình, lại chỉ có thể chôn ở này tiểu tháp trong, cục đuôi rụt đầu làm người. Không có việc gì. Lần nữa bị thú chảo khuấy động lấy đầu chân điên đảo Thẩm Nam Quý, an ủi trong ngực sắc mặt trắng bệnh xanh xa y y cô nương, chúng ta không có việc gì. Nay phòng ngự thần khí không dễ dàng như vậy hoàn toàn vỡ vụn, muốn để này mai phòng ngự thần khí hoàn toàn vỡ ra, tối thiểu nhất muốn qua một hai canh giờ. Chúng ta chỉ cần chờ cái này lớn thú. Đập đến không kiên nhẫn lại vô xuống, liền có thể được cứu vớt. Yên tâm. Thẩm Nam Quý trấn an xanh xa y y nữ tử một câu, cũng không biết là an ủi nàng vẫn là nói chút lời an ủi cho mình nghe. Chỉ nghe hắn tiếng nói phụ lạc, đầu kia tháp đỉnh phía trên liền truyền đến mấy đạo làm cho người kinh hãi sợ hãi đến cực điểm rắc rắc rắc vỡ vang lên tiếng. Hai người sắc mặt một chút liền trở nên mười phần xanh lét, liếc mắt nhìn nhau, ai cũng từ trong mắt đối phương nhìn đến một vẻ hoảng sợ bối rối ý.